Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, Ma Thần Tu. Một ngày mới, nguyên bản hẳn là khởi đầu mới, nhưng cho đến ngày nay, đã không có người còn mang theo ung dung sung sướng ý nghĩ đến chờ mong một ngày mới. Bọn họ chỗ cân nhắc là làm sao vượt qua này đáng chết tận thế. Đúng, tận thế, bị người đời phát hiện hai đầu quái vật tuy rằng cũng đã chết đi. Thế nhưng cũng không lâu lắm, liền có càng ngày càng nhiều quái vật xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chúng nó phá hủy rất nhiều thành thị, giết chóc vô số nhân loại, thậm chí bốc hơi rồi một tòa đảo quốc, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trong khủng hoảng. Hư vô huyết cảnh tồn tại, chính phủ các nước lại cũng vô lực ẩn giấu, bởi vì thần thông cục thiết lập ở hư vô huyễn cảnh trận tuyến đã triệt để tan vỡ thất thủ, nơi đó quái vật hoàn toàn là quy mô lớn xâm lấn. Hầu như là ngăn ngắn thời gian 2 tháng, thế giới liền bị phá hủy 1/3, người liền giảm mạnh gần một nửa, phảng phất diệt thế tận thế đã đến. Ngay lúc này, Chúa Cứu Thế xuất hiện rồi. Ở đây gần tuyệt vọng thời khắc, thần thông cục cục trưởng, một tên từ viễn cổ tồn tại đến nay nhân vật mạnh mẽ, chân chính thần linh, lấy tự thân tất cả triệt để đem hai giới đánh tới một cái to lớn phong ấn, ngăn cản hư vô huyễn cảnh xâm lấn. Đây đương nhiên là một chuyện tốt, thế nhưng loại này hòa bình 5 tháng, chỉ có ngăn ngắn 20 năm. 20 năm vừa qua, nếu như không có nhân vật càng mạnh mẽ đến bổ khuyết phong ấn, như vậy đến vào lúc ấy, cũng không còn có thể ngăn cản hư vô huyễn cảnh quái vật đến. Dưới tình huống như vậy, nhân loại lại làm sao đồng ý đi chờ mong một ngày mới đây? Vậy không phải đang bằng hướng tận thế chạy băng băng sao? Bởi vậy, ở vào tình thế như vậy, nhân loại trật tự gần như tan vỡ, vô số tội ác bị sinh sôi, toàn bộ thế giới hỗn loạn tưng bừng. Dưới tình huống như vậy, thần thông cục liên hợp chính phủ các nước tiến hành rồi cực kỳ nghiêm khắc quân quản hành vi, trực tiếp lấy trọng quyền đả kích các loại tồi tệ sự tình. Cuối cùng, trật tự từ từ chuyển biến tốt, xã hội bắt đầu yên ổn. Chỉ là nhân loại nhưng trong lòng cũng không có bất luận cái gì hy vọng. À, lại là một ngày mới. Trương Thành cũng không phải làm sao quá mức lưu ý thế giới tương lai. Hắn từ khi giáng lâm đi tới thế giới này, bất luận là tốt hay xấu, đều chỉ là trên đường đi một hồi phong cảnh. Cho dù thế giới này thật bị hủy diệt rồi, đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng chỉ là thán phục một hồi. Bất quá vì công đức, hắn cũng sẽ suy xét phái người đi tới thế giới này, đến đối người của thế giới này tiến hành cứu vớt. Sờ sờ bên cạnh giường chiếu, hoàn toàn lạnh lẽo, Cam Minh Nguyệt đêm qua tựa hồ lại chưa có trở về. Từ khi hư vô huyễn cảnh phòng tuyến thất thủ, Cam Minh Nguyệt liền vẫn nằm ở cực kỳ bận rộn trạng thái. Đương nhiên, thân phận của nàng đã phơi bày, rốt cuộc tiếp nhận thần thông cục cục trưởng thân phận, ở thế giới đều gần hủy diệt tiền đề trên, nàng cũng không thể không từ bỏ tiểu gia, chuyên chú với mọi người, 1 tháng liền 3 ngày đều không nhất định có thể trở về. Tuy rằng rất xin lỗi, nhưng Cam Minh Nguyệt không có lựa chọn nào khác. Trương Thanh đối sự nghiệp của nàng rất chống đỡ, chính là các con gái mỗi ngày gặp không tới mụ mụ cảm giác rất thất lạc. Bởi vì thân phận của Cam Minh Nguyệt, bọn nhỏ cũng rất khó lại xuất ngoại đến trường, lo lắng bị người ép buộc, này cũng không phải đùa giỡn. Hư vô huyễn cảnh cố nhiên đã tạm thời bị phong ấn, nhưng trên thực tế bị phong ấn sau, phía trên thế giới này vẫn như cũ còn lưu lại không ít hư vô huyễn cảnh quái vật. Mà ở quái vật này bên trong, ngoại trừ thân thể khổng lồ, hình như dã thú quái vật bên ngoài, còn có một chút cùng nhân loại cực kỳ tương tự, tự xưng là ma thần tồn tại, bọn họ là hư vô huyễn cảnh chủ nhân chân chính, là những quái vật kia kẻ thống trị. Ở cửu viễn thời đại bắt đầu, bọn họ liền cùng thần linh giao chiến. Cho đến bây giờ, hư vô huyễn cảnh bị phong ấn, lưu giữ ở thế giới này ma thần số lượng cũng không ít. Tuy rằng đã có không ít bị thần thông cục tiêu diệt, thế nhưng vẫn như cũ còn có một chút ma thần ẩn giấu đi. Bọn họ tìm kiếm các loại cơ hội, muốn loại bỏ phong ấn, giết chết thế giới này hết thảy người chống cự, các thần huyết chiến sĩ, làm thần thông cục đương nhiệm cục trưởng. Cam Minh Nguyệt tự nhiên là các ma thần mục tiêu hàng đầu. Các ma thần sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tìm được Cam Minh Nguyệt lỗ thủng, lấy này đến cưỡng bức nàng đến đạt thành mục đích của chính mình. Bởi vậy, thần thông cục tất cả mọi người người nhà đều thống nhất sắp xếp đến cùng một chỗ, lấy cao nhất phòng ngự biện pháp đến tiến hành bảo vệ. Bọn họ mai danh ẩn tích, không bị mọi người biết, liền ngay cả ra ngoài đều là một cái hy vọng xa vời sự tình. Lấy này đến tránh bị các ma thần tìm tới cơ hội cùng lỗ thủng. Tuy rằng giống như giam lỏng, nhưng cuộc sống như thế đã là người bên ngoài chỗ không tưởng tượng nổi chuyện tốt. Cố nhiên trật tự đã giáng lâm, thế nhưng chán trường sinh hoạt trạng thái vẫn để cho mọi người phẩm chất cuộc sống giảm xuống đến cực hạn. Thương nhân không muốn mậu dịch, lão sư không muốn giảng dạy, học sinh không muốn học tập, toàn bộ thế giới người đều rơi vào đến một mảnh nôn nóng cùng sầu lo trong hoàn cảnh. Dù cho có số ít người vẫn như cũ đấu tranh, nhưng đại thế bên dưới hầu như không có thay đổi quá lớn. Sự tình căn nguyên kỳ thực còn đang với hư vô huyễn cảnh. Không thể giải quyết cái phiền toái này, tương lai của nhân loại cũng chỉ có tận thế. Trương Thanh nhìn trong máy vi tính mọi người thiếp, mời, đây là tất cả mọi người đều tán đồng sự thực, không muốn nói gì đầu hàng loại này phí lời. Các ma thần không cần nhân loại sinh sống ở thế giới của bọn họ bên trong. Đem tất cả nhân loại quét dọn, không, đem thế giới này phá hủy, mới là các ma thần chuyện cần phải làm. Song phương là cực hạn đối lập, là người chết ta vong liều mạng. Ta có một loại cảm giác, ta hình như chẳng mấy chốc sẽ trở lại trên địa cầu rồi. Một ngày này, Trương Thanh tâm thần có chút bất định, hắn không có sử dụng bất luận cái gì đến từ chính trên địa cầu bản thể sức mạnh. Vẻn vẹn chỉ là thuần túy linh cảm, hắn ôm ấp một hồi con cái của chính mình, nhìn ngoại giới ánh nắng tươi sáng khí trời. Bỗng nhiên có mang theo bọn họ ở cửa trên sân cỏ phơi tắm nắng ý nghĩ. Nếu như mình linh cảm thành thật, như vậy cùng với bọn họ tháng ngày, không phải càng ngày càng ít rồi. Đột nhiên, Trương Thanh Tâm bỗng nhiên thu rụt lại. Hắn hiểu được, nếu như làm hắn không thể không trở lại trên địa cầu, như vậy đại diện cho hắn ở thế giới này đã tử vong. Phân thần bị ép trở về. Mà chính mình chết đi lời nói, chính mình quanh thân người sẽ như thế nào? Con của chính mình, thê tử của chính mình, lại sẽ có ra sao tao ngộ? Nghĩ tới đây, Trương Thanh cũng cảm giác được có một cỗ tích tụ hơi thở gắt gao nắm lấy trái tim của chính mình. Để hắn trầm trọng hô hấp, trong lòng tự nhiên mà sinh ra một cỗ phá hoại dục. Muốn phá hủy bốn phía tất cả, tĩnh tâm. Tĩnh tâm, Trương Thanh nhận ra được tự thân tâm thái không đúng, lập tức hít sâu, tuy rằng đem tâm thái như vậy đè xuống, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, điều này cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Ở nhiều năm như vậy tình huống, bọn nhỏ đã là trong lòng hắn một miếng thịt, thê tử đã là trong lòng hắn không thể dứt bỏ tồn tại. Bất luận mất đi ai, đối với hắn mà nói đều là cực đoan thống khổ sự tình. Này có lẽ chính là lão sư cùng Ích Dương trưởng lão để ta giáng lâm nguyên nhân. Lĩnh hội những này chia lìa nỗi khổ. Trương Thanh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Trong lòng không biết nên nói cái gì. Thế nhưng ta không muốn làm như vậy a. Hắn thầm thầm thở dài. Chính đáng hắn hơi thở chớp mắt. Trong lòng bỗng nhiên chấn động. đến từ chính trực giác báo động trước. Để Trương Thanh ngẩng đầu nhìn hướng một bên, một cái u ám bóng người chính đứng sững ở phương xa trên tháp cao, đang dùng một đôi hẹp dài hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Đó là ma thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.